Ngọn sóng tình yêu, chương 114, gocchuyenaudio.com. Hét Nguyệt luôn luôn nói ra những câu giật gân như vậy, cùng mặc một cái quần xịp là khái. Niệm gì, Bạch Nhạc Hy mỉm cười bất lực vì không có cách nào để bắt kịp. Cô cúi người, xin lỗi, đã tiếp đón. Không chu toàn rồi, em vào bếp làm, việc trước. Bộ Dực Thành vội vàng nói chen. Vào, em dâu, mấy công việc nặng, nhọc đò em đừng làm gì. Chồng em là vạn năng đó, để cậu ấy làm là được rồi. Bạch Nhược Hy mỉm cười bất lực, cô thực sự nghi ngờ hai người đàn ông trước mặt có phải là bạn của anh ba không mà sao tính cách khác nhau một trời một vực. Chào khách rồi, Bạch Nhược Hy đi vào bếp, lúc này, miến đã mềm rồi. Cô lấy đũa gắp một bát rồi ngồi xuống ghế ăn một mình. Bây giờ đã là 11 giờ rồi mà, cô vẫn chưa ăn sáng. Vì vậy đều ngại gọi hai người bên ngoài vào ăn. Cùng, ăn xong bữa sáng, Bạch Nhược Hy rửa sạch chén đũa. Không có việc gì làm nên đi đi lại lại. Trong bếp chạm chỗ này, lau chỗ kia, thực ra lúc cô tò mò có lén lút ló đầu ra ngoài phòng khách thăm dò. Kiều Huyền Thạc bảo cô vào trong bếp ăn sáng, hình như phải bàn bạc chuyện gì đó hoặc là chuyện bí mật gì không thể để cho cô biết. Ngoài phòng khách sắc mặt ba người đàn ông nặng nề, cho dù là Hách Nguyệt cũng nghiêm túc hẳn lên. Sau khi nhìn một hồi, Bạch Nhược Hy lại rụt người lại quay người đi vào bếp. Trong lúc vô tri vô giác đã 12 giờ rồi, Bạch Nhược Hy nghĩ ba người đàn ông bên ngoài đều chưa ăn trưa nên nhanh chóng mở tủ lạnh rồi tìm thức ăn bên trong, tâm huyết dâng trào chuẩn bị bữa trưa. Một tiếng sau, Bạch Nhược Hy từ từ đi ra từ trong bếp. Cả ba người đàn ông trong phòng khách nghe thấy tiếng bước chân nên đều nhìn về phía cô. Cô hơi ngại ngùng chậm rãi mở miệng, xin lỗi đã làm phiền các anh rồi, nhưng thời gian không còn sớm nữa, mọi người nên ăn chưa đi. Bộ Dực Thành nhanh chóng đứng dậy, khách sáo nói, làm phiền hai đứa ăn cơm chưa rồi, tụi anh cũng nên về thôi. Không phải như vậy, Bạch Nhược Hy vội vàng giải thích, em đã nấu cơm xong cho mọi người rồi, chỉ bằng các anh ở lại ăn chưa đi. Hách Nguyệt đứng dậy vui vẻ nói, vậy thì tốt quá rồi, có thể nếm thử tay nghề nấu nướng của em dâu. Nói xong, Hách Nguyệt không khách sáo đi vào phòng ăn. Bộ Dực Thành cũng mỉm cười, vậy, anh cũng không khách sáo nữa, em, dâu vất vả rồi. Không vất vả, Bạch Nhược Hy lễ, phép mỉm cười. Hai người đã ngồi vào bàn ăn, sắc mặt Kiều Huyền Thạc trầm xuống, từ từ đứng dậy đi đến trước mặt Bạch Nhược Hy thì thầm nói, không cần phải tiếp đãi bọn họ đâu. Bạch Nhược Hy nhìn anh cười ngọt ngào, là vợ của anh ấy, kiểu chào đón bạn bè của chồng như vậy, khiến cô cảm thấy rất vinh dự cũng rất vui vẻ. Ít nhất bây giờ cô đã từ từ bước vào cuộc sống của anh, hiểu anh, biết anh và thậm chí có thể giúp anh chia sẻ gánh nặng. Đối với cô đây là một niềm hạnh phúc. Anh ba, bọn họ đều là bạn của anh. Em không sao, Kiều Huyền Thạc dịu dàng giơ tay ra xoa đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi thì thầm, em vất vả rồi, đi ăn cơm đi. Câu vất vả rồi của anh tràn đầy ngọt ngào, động tác của anh rất dịu dàng khiến Bạch Nhược Hy cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cho dù lúc này có phải gánh vác thêm nhiều áp lực chướng ngại đi chăng nữa cũng đều không thành vấn đề. Cô quyết tâm cùng người đàn ông này tiếp tục đi hết cuộc đời. Lúc Kiều Huyền Thạc nắm tay Bạch Nhược Hy, cô cúi đầu mím môi cười ngọt ngào rồi ngoan ngoãn im lặng mặc cho anh dắt vào phòng ăn gocchuyenaudio.com. Lúc hai người ngồi vào bàn, Bộ Dực Thành và Hách Nguyệt đã không khách sáo cầm đũa bát lên gắp thức ăn rồi nhìn Bạch Nhược Hy mỉm cười nói, vậy anh không khách sáo nha. Không cần khách sáo, không có món gì ngon tiếp đãi các anh đừng để ý. Bộ Dực Thành vừa gắp thức ăn vừa nói, rất phong phú, lâu lắm rồi mới lại được ăn bữa cơm gia đình. Mỗi ngày anh đều phải ăn mấy món trong nồi lớn đến phát ngán rồi. Nồi lớn, Bạch Nhược Hy kinh ngạc nhìn Kiều Huyền Thạc, cảm thấy từ này nghe rất lạ. Kiều Huyền Thạc gắp một miếng thịt gà đặt vào trong chén của Bạch Nhược Hy rồi bình tĩnh giải thích, giống như trong bộ đội đầu bếp sẽ nấu cho mấy trăm hoặc mấy ngàn người ăn. Bạch Nhược Hy lập tức hiểu ra, sau đó cô liền phát hiện cách nghĩ trước đây đều đã sai rồi. Theo quan niệm trước đây của cô tưởng những người vĩ đại như Bộ Dực Thành và anh ba đều giống như các hoàng đế cổ đại, trên vạn người, nắm giữ quyền lực, giàu có hơn người, hơn nữa đãi ngộ cũng rất tốt. Kết quả lại hoàn toàn tương phản, thanh liêm, đơn thuần, ưu tú. Đây là ấn tượng của cô về họ lúc này, ăn những món giống của vệ sĩ hoặc quan viên, không có gì đặc sắc, không thức ăn đầy bàn hoặc là cuộc sống xa hoa, quan trọng là thái độ của bọn họ không hề để ý tiểu tiết. Rất nhanh, ba người đàn ông đã ăn sạch sẽ 5 món ăn trên bàn. Tốc độ này quả thật rất khiếp, nếu không phải Kiêu Huyền Thạc gắp thức ăn cho cô thì với tốc độ ăn chậm chạp này của mình ước chừng cả cọng rau cũng không có. Mã Ấn, Hách Nguyệt đặt chén xuống rồi, cầm khăn ăn lau miệng Mãn. Nguyện cảm khái nói, ngon quá, có vị của mẹ anh nấu. Bộ Dực Thành mỉm cười, có phải cũng muốn tìm một cô vợ rồi? Không, vợ không phải là hàng hóa trên kệ, không phải muốn tìm thì tìm thấy đâu, cái này tùy duyên. Hách Nguyệt chậm rãi nhìn về phía Kiều Huyền Thạc tò mò hỏi, anh chỉ tò mò tại sao em dâu lại gọi chú là anh ba? Bạch Nhược Hy cả kinh, ánh mắt hoảng hốt căng thẳng nhìn Hách Nguyệt rồi lại nhìn về phía Kiều Huyền Thạc, vừa rồi cô gọi Kiều Huyền Thạc là anh ba đã bị Hách Nguyệt nghe thấy rồi sao? Cô rất lo lắng, nếu nói ra không biết có ảnh hưởng tới hình tượng của anh ba hay không. Bộ Dực Thành nhướng mày nhìn Kiều Huyền Thạc, anh ta biết nhưng lại không nói ra. Bạch Nhược Hy cũng không biết phải làm sao nên lại nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Sắc mặt Kiều Huyền Thạc bình tĩnh như thường, dịu dàng nói, cô ấy là SG em gái tôi. Hách Nguyệt trợn mắt há mồm kinh ngạc tới mức không cử động được, mà chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm Kiều Huyền Thạc. Bạch Nhược Hy thở dài một hơi, chậm chậm cúi đầu cắn môi, trái tim cô đau khổ và khó chịu. Thân phận này là vết thương vĩnh viễn của cô sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp quốc gia của Kiêu Huyền Thạc, hơn nữa cô còn sợ ảnh hưởng đến hình tượng của anh hơn. Hách Nguyệt dừng lại một lúc, anh ta nuốt nước bọt rồi nở một nụ cười ngượng nghịu, anh hiểu rồi, anh tin rằng chú sẽ không biết luật mà còn phạm pháp, là em gái không có quan hệ huyết thống phải không? Kiều Huyền Thạc còn chưa lên tiếng, Bạch Nhược Hy đã gấp gáp giải thích, không có, tụi em không có quan hệ máu mủ gì, mẹ em dẫn em theo khi gả cho cha anh ấy nên tụi em không có phạm pháp, hơn nữa hộ khẩu em cũng ở nhà của cha ruột. Thật không ngờ nha. Hách Nguyệt mỉm cười xấu xa cảm khái nhìn Kiều Huyền Thạc, cái thằng này Góc Chuyện audio.com vậy mà lại thương nhớ em gái nhà mình, thật là nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà. Bạch Nhược Hy gãi đầu lúng túng, cô nở nụ cười gượng gạo với Hách Nguyệt, trong lòng cô rất không thoải mái, cho dù là bạn của Kiều Huyền Thạc, cô cũng không muốn nghe người khác chỉ trỏ trỏ anh ba của mình. Ngược lại Kiều Huyền Thạc lại không quan tâm, anh cười khổ cúi đầu nhìn về phía cái mâm trống không trên bàn, đó giờ em chưa từng xem cô ấy như em gái mình. Bạch Nhược Hy hơi đau xót trong lòng, mặc dù không phải là câu nói tổn thương gì nhưng cô vẫn cảm thấy có chút đau đớn trong lòng. Lúc nhỏ cũng không có sao, không coi cô như em gái, vậy coi cô là gì? Cách chương.